Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Machida Sonoko. Hỗn đàn, ta chỉ là một cái light novel biên tập a. Nói thật ra, Hoa Anh Đào khu anime chế tác đã tới gần tại thành thục. Nhưng là cho dù là như thế, đang tìm sau nửa giờ, Aki Tomoya cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân đình chỉ tại trên mạng tìm kiếm. Nguyên nhân là, tại trên mạng hắn có thể tìm tới trong công ty, chỉ có thể chia làm hai loại. Thứ nhất, hắn chướng mắt công ty chế tác anime trình độ. Thứ hai, công ty chế tác anime yêu cầu cùng hắn suy nghĩ trong lòng không phải rất phù hợp. Nói đến Machida biên tập hẳn là biết hay là nhận biết một ít phương diện này người đi. Dù sao vô số light novel thế nhưng là tại trong tay nàng anime hóa đâu. Hơn nữa trước mấy ngày thời điểm, nàng còn nói qua ta vài cuốn sách có khả năng bị anime hóa đâu. Một bên nói thầm, Aki Tomoya một bên bấm Machida Sonoko điện thoại. Tomoya lão sư là muốn hỏi ngươi phát tiến vào ta hòm thư bản thảo sự tình sao? Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là đến tiếp sau đích thật là không mất tiêu chuẩn. 6 quyển tiểu thuyết đều là như thế. Nhìn xem lúc này số điện thoại biểu hiện, Machida Sonoko một bên xoa trán của mình vừa nói. Ngạch, kỳ thật cũng không phải là dáng vẻ như vậy. Ta là muốn hỏi, Machida biên tập ngươi biết chế tác anime phòng làm việc sao? Nghe được Machida Sonoko lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi cẩn thận hỏi. Nhận biết là nhận biết. Chẳng lẽ Tomoya lão sư chuẩn bị hỏi thăm anime hóa sự tình sao? Lúc này thư xã mặc dù xác định anime hóa tác phẩm bên trong có tác phẩm của ngài, nhưng là cũng là tiếp qua mấy quyển truyện sau đó, cho nên không cần sốt ruột cân nhắc đến điểm này. Nhìn xem lúc này thận trọng nhìn xem chính mình, Aki Tomoya, Machida Sonoko không khỏi mỉm cười giải thích nói. Không phải, ta trong đầu bỗng nhiên có cái rất không tệ ý tưởng, cho nên muốn đem nó chế tác thành anime. Aki Tomoya lời còn chưa nói hết, Machida Sonoko lại trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn xem điện thoại mình bên trong âm thanh bẩn, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Theo sau, Aki Tomoya lần nữa bấm điện thoại của nàng, bất quá rất nhanh nhưng lại bị đối phương cúp máy. Theo sau lại phát, lại cúp máy, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Rốt cuộc tại 10 phút sau, Machida Sonoko nhận nghe điện thoại. Tomoya lão sư, ngoan, không nên nháo, thanh thản ổn định viết tiểu thuyết của ngươi có được hay không? Không muốn đang muốn lấy kiêm chức cái khác sự nghiệp có được hay không? Nhận nghe điện thoại đằng sau, Machida Sonoko câu nói đầu tiên chính là cái này. Tiểu thuyết ta đã viết thật lâu rồi. Tới quý nhiệm vụ đều hoàn thành. Hạ cái quý cũng hoàn thành một nửa. Cho nên ngươi muốn tin tưởng ta là tuyệt đối có thời gian làm sự tình khác. Nghe được Machida Sonoko lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười giải thích nói. Bất quá rất hiển nhiên, lời hắn nói, Machida Sonoko cũng không mua chướng. Tomoya lão sư, xin không cần tại hao phí ngài kinh nghiệm tại cái khác bên trên. Mặc kệ là trò chơi vẫn là anime chế tác, đều là tại mai một ngày tiềm năng. Cho nên nếu như ngài thật sự là nhàn rỗi không chuyện gì làm, xin đem tất cả tinh lực đặt ở sáng tác lên đi. Nghĩ đến trước đó vài ngày Aki Tomoya cầm trò chơi đĩa tìm chính mình, hy vọng Fushigawa tiệm sách có thể giúp một tay tiêu thụ thời điểm trang cảnh, Machida Sonoko liền cảm giác trên trán của mình chữ tỉnh, trinh, không ngừng phập phồng. Người thế nhưng là một cái light novel tác gia, không phải trò chơi người vạch ra, càng thêm không phải anime người chế tác, cũng không phải cái gì manga tác gia, mà ta cũng chỉ là một cái light novel biên tập, không phải trò chơi công ty, cũng không phải manga biên tập. Những chuyện này, có thể hay không đừng tới tìm ta. Ngươi có thể hay không vụ một điểm chính nghiệp a? Mỗi lần cùng Aki Tomoya thông điện thoại, Machida Sonoko cũng cảm giác mình tâm thật mệt mỏi. Hắc hắc hắc, Machida yên tập, yên tâm đi, ta đều nói qua, light novel phương diện không có vấn đề. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Không tin, ta đem hạ hạ cái quý muốn phát làm được cho ngươi gửi tới. Nghe được Machida Sonoko lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm nói. Tomoya lão sư, ngươi hiểu rõ hoa anh đào khu anime sinh tồn tình trạng sao? Một cái 13 tập anime chế tác kinh phí, bao dung lấy tuyên truyền phí chờ chút đại khái tại 15 triệu đến 20 triệu trong lúc đó. Nhưng là, cho dù là lớn anime xã chế ra anime, thành công bán cho đài truyền hình, một cấp giá cả cũng trên cơ bản sẽ không vượt qua 1 triệu hoa hạ tệ. Lợi nhuận trên cơ bản, hoàn toàn là dựa vào bán CD xung quanh loại hình đồ vật. Đĩa CD bán tốt mới có thể kiếm tiền. Đĩa CD nếu là bán không tốt, có thể sẽ thua thiệt tiền. Hơn nữa ta nói cái này đều là xây dựng ở anime thành công bán cho đài truyền hình trên cơ sở. Nếu là không cách nào bán đi, trên cơ bản chỉ có thể bán cho trang web làm mạng lưới anime. Bộ dạng này giá cả sẽ còn bị chặt rất nhiều. Trên cơ bản là không cách nào lợi nhuận. Cho nên Tomoya lão sư, ngài liền thanh thản ổn định viết light novel không tốt sao? Lấy ngài mỗi cái quý 6 quyển light novel đem bán đến xem. Ngài tiền nhuận bút so với anime chế tác công ty lợi nhuận còn cao hơn a. Đem những gì mình biết rất nhiều nội tình nói ra, Machida Sonoko không khỏi tận tình khuyên lơn Aki Tomoya không muốn như vậy Tenma. Bất quá rất hiển nhiên, đối với Aki Tomoya tới nói, có thường hay không tiền là không quan trọng sự tình. Yên tâm đi Machida biên tập, ngài liền cứ giới thiệu anime phòng làm việc liền tốt, cho dù là bộ này anime đền hết cũng không. Quan trọng a, chỉ là một tháng hay là hai tháng tiền nhuận bút mà thôi. Cùng lắm thì bồi xong ta tại chăm chú viết tiểu thuyết tốt rồi. Lại nói, ta chế tác cái này anime mục đích nguyên bản liền không có dự định lợi nhuận. Chỉ là muốn cho một người nhìn mà thôi. Câu nói sau cùng, Aki Tomoya cũng không có nói thẳng ra. Hoặc là nói, hắn cảm giác nếu như chính mình nói ra, có lẽ sẽ đem Machida Sonoko khí từ nhà đi nhờ xe tới đánh chính mình. Dù sao đoạn thời gian trước hắn lại nộp lên 3 quyển light novel nguyên nhân là thiếu tiền. Nhưng là hiện tại có biểu thị 10 triệu 20 triệu chế tác phí chỉ là vì cho một người nhìn. Không lợi nhuận, loại hành vi này cho dù là Aki Tomoya chính mình cũng cảm giác quá muốn ăn đòn. Cho nên nói, ngươi là chăm chú đúng không? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Machida Sonoko không khỏi có chút bất đắc dĩ thở dài. Đương nhiên là chăm chú. Đây là ta cả đời thỉnh cầu. Khụ khụ khụ, một trong, cho nên Machida biên tập làm ơn nhất định trợ giúp ta một cái. Nghe được Machida Sonoko lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi chăm chú hồi đáp. Đã như vậy, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một cái không sai anime chế tác công nhân. Tomoya lão sư, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Tại ngươi bồi xong của ngươi tiền thù lao thời điểm, xin nhớ an tâm viết tiểu thuyết nha. Dù sao có người sở dĩ có thể đi hướng thành công, cũng không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu cố gắng, mà là bởi vì hắn đem chính mình cố gắng phương hướng bỏ vào đúng phương diện. Đang nói ra tới cái này bộ dáng ý vị thâm trường lời nói đằng sau, Machida Sonoko liền trực tiếp cúp điện thoại. Một lát sau, Aki Tomoya trên điện thoại di động không khỏi nổi lên một cái tin nhắn. Bên trên có tên của một người cùng phương thức liên lạc. Mitaka Misaki, mặc dù rất tin tưởng Machida biên tập, nhưng là hiện tại vẫn là trước nhìn một chút nàng dĩ vãng tác phẩm đi. Một bên nói thầm, Aki Tomoya một bên tại trên máy vi tính bắt đầu tìm kiếm có quan hệ Mitaka Misaki chế tác anime. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.